Thần nông tiểu y tiên. Chương 719, ngươi đoán ta cho ngươi mang về gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thăm xong mục trường, Lương Phi cũng không hề từ bỏ mua sắm cùng Ngưu Miêu ý niệm. Hắn nói với Maurice, Philip tiên sinh, ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, suy nghĩ một cái có thể để cho chúng ta thúc đẩy hợp tác phương án. Lương tiên sinh, ngươi quá câu chấp rồi, để cho ta làm khó. Maurice thần tình hết sức không được tự nhiên, khiến người có một loại thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn cảm giác. Lương Phi tiếp tục nói, như vậy, người như thường bán ta cùng Ngưu Miêu, để cho ta trở về nước bồi dưỡng. Sau khi thành công, chúng ta chính là quan hệ hợp tác, cùng thịt châu kinh doanh đoạt được lợi nhuận. Người chiếm 2 thành, ta chiếm 8/10. Người xem coi thế nào? Chuyện này, Maurice thoạt nhìn có chút do dự, chẳng bằng nói, hắn đã đối với Lương Phi nói ra điều kiện động tâm lên. Không chỉ có như thế, tại ta bồi dưỡng ra cùng Ngưu trước, ta có thể trở thành hoa hạ chi nhánh tiêu thụ, đặc biệt đãi khách mua sắm xuất từ ngươi mục trường thịt châu. Lời như vậy, cũng giúp ngươi giải quyết kinh doanh khốn cục rồi không phải? Maurice nghe xong, chịu đựng trong lòng mừng như điên không có bật cười. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tới nhân bánh. Ai không đi chiếm tiện nghi ai là đứa ngốc. Huống chi còn là một người làm ăn đây. Nhưng lâu dài tới nói, vẫn là, chờ ngươi bồi dưỡng ra cùng Ngưu, khẳng định sẽ không làm chúng ta mục trường chi nhánh tiêu thụ rồi. Chỉ chiếm 2 thành, quá ít, tại kinh tế lợi ích trước mặt. Maurice thương nhân bản chất thoáng cái liền lộ ra ngoài. Cái gọi là lòng tham không đáy, nói chính là hắn. Lương Phi đã sớm cân nhắc đến như vậy kết quả. Lúc trước ra giá chỉ là vì dò xét đối phương. Nếu Maurice đã có hợp tác ý tứ, kia hết thảy đều dễ làm. Vì vậy sảng khoái đáp lại, người bà ta 7, cứ quyết định như vậy. Thành giao. Maurice cũng không mơ hồ, vội vàng sẽ để cho Càng Lina là hai người chuẩn bị 2 phần bản hợp đồng. Hơn nữa đặc biệt thanh minh, 2 phần hợp đồng cần phải tại trong vòng 2 ngày dự thảo hoàn thành. Rất sợ Lương Phi cái này đến từ Đông Phương quý nhân sẽ tạm thời sinh biến. Lương Phi đương nhiên sẽ không tại về sau để cho Maurice vô ích chia cắt cổ phần. Yêu cầu tại trên hợp đồng chú thích, Maurice cần phải là Lương Phi ở quốc nội mục trường cung cấp chuyên nghiệp hộ lý Ngưu chỉ nhân viên cùng với tương ứng kỹ thuật. Cũng liền nói, Maurice phương diện yêu cầu phụ trách mục trường quản lý làm việc, mà mình thì là phụ trách cùng Ngưu tiêu thụ làm việc. Đối với cái này, Maurice cũng không dị nghị. Song phương thuận lợi triển khai hợp tác, Maurice mang theo Lương Phi đến Ngưu thằng nhóc chàng chọn Ngưu Miêu. Chọn Ngưu Miêu lúc, Lương Phi cũng không có phí bao lớn công phu, bởi vì mỗi đầu nhỏ Ngưu đều là tương đương cường tráng tinh thần. Chỉ cần bọn họ là đã rứt sữa Ngưu Miêu, như vậy là đủ rồi. Lương Phi thoáng cái chọn 10 đầu Ngưu thằng nhóc, 3 đầu là công, còn lại đều là tiểu bò cái. Tốt tại Ngưu thằng nhóc hình thể nhỏ bé, có thể tiếp nhận không vận, tiết kiệm thời gian. Cũng lớn hơn trình độ mà tại chuyển vận trong lúc bảo vệ Ngưu đám nam thanh niên khỏe mạnh. Tuy nói Lương Phi có thể mang Ngưu đám nam thanh niên lĩnh vào kính giới trong không gian mang đi, như vậy hiển nhiên là càng là phương tiện. Bất quá, như vậy một nhóm nhỏ Ngưu thằng nhóc nói không thấy sẽ không gặp người khác cũng không phải là người mù, nhất định sẽ gây ra phiền toái. Lương Phi tại Maurice mục trường ở lâu rồi mấy ngày, đợi chuyển vận thủ tục toàn bộ hoàn thành, cùng Maurice bản thân hợp đồng ký kết xong, đều không xuất nhập sau đó, Lương Phi mới ngồi máy bay trở lại Tân Dương thành phố. Maurice vợ chồng làm một cuộc làm ăn, lại thành công tại Hoa Hạ thị trường tìm được Lương Phi như vậy phân tiêu doanh nghiệp đại lý. Đối với hắn mà nói, nên nói là xong hỉ lâm môn, nếu không phải Lương Phi vội vã trở về nước, bọn họ còn muốn tự mình làm hướng dẫn du lịch, mang Lương Phi tại Úc Châu chơi đùa lên nhất truyền. Trở lại Tân Dương sau đó, Lương Phi không lo nổi nghỉ ngơi, liền ngựa không ngừng vó câu lái xe đi huyện lân cận. Từ lần trước thu mua lão Hà mục trường sau đó, Lương Phi đem lúc trước Mục Trường diện tích toàn bộ mà làm lớn ra gấp đôi. Hắn biết rõ Lão Hà là một nghiêm túc người phụ trách, cho nên vẫn đem Mục Trường giao cho Lão Hà xử lý. Mà Lão Hà cũng không phụ Lương Phi kỳ vọng, đem Mục Trường kinh doanh ngay ngắn rõ ràng. Công trạng so với ban đầu cũng lật gấp mấy lần. Mặc dù Lương Phi nuôi dưỡng cùng Ngưu dự định chỉ là nhất thời hưng khởi, nhưng hắn trong lòng vẫn là có một cán bình, muốn đem dưỡng cùng Ngưu chuyện giao cho Lão Hà cùng đi làm. Tuy nói Lão Hà kia trong Mục Trường chủ yếu dưỡng là bò sữa, nhưng cùng lúc cũng không thiếu vùng này thịt Ngưu. Bất quá, so với cùng Ngưu nuôi dưỡng tiền cảnh mà nói, vùng này thịt Ngưu thì không cách nào cùng sánh vai. Đến Mục Trường trước cửa, sớm có công nhân nhìn đến Lão Tổng xe đến, liền hướng Lão Hà bẩm báo. Lão Hà đang ở chỉ đạo một nhóm mới công nhân như thế nào nuôi bò sữa. Nghe được Lương Phi tới, lúc này liền chạy chậm đến cửa nghênh đón. Ôi chao, Lương Tổng, ngài trước khi tới như thế cũng không trước gọi điện thoại báo cho ta một hồi. Nhìn ta một chút này gì đó cũng không có chuẩn bị. Từ lần trước Lương Phi giúp tự mình giải quyết nguy cơ sau đó, Lão Hà đối với Lương Phi là trong đầu cảm kích. Về công tác, hắn càng là cực kỳ để ý. Nhìn Mục Trường nhanh chóng phát triển lớn mạnh, Lão Hà trong lòng so với ăn mật còn muốn ngọt. Ha ha, Hà Thúc, đều là người mình, không cần khách khí như vậy. Lương Phi cười đối với Lão Hà khoát tay một cái, một bên cùng hắn đi sóng vai, vừa cười nói, ta lần này mới từ Úc Châu trở lại, người đoán ta cho ngươi mang về gì đó. Nguyên lai Lương Tổng ngươi xuất ngoại. Lão Hà cười một tiếng, nhưng hắn có thể không đoán ra được Lương Phi đang lộng gì đó huyền hư. Liền lắc đầu cười khổ nói, Lương Tổng, ngươi xem ta đầy đầu óc, nhưng là cái chết đầu óc, loại trừ dưỡng Ngưu, ta nơi nào còn có thể nghĩ ra cái gì khác tới a, ha ha. Hà Thúc, ngươi thật đúng là đã đoán đúng. Ta lần này theo Úc Châu mang về, thật đúng là Ngưu đây. Lương Phi nghe một chút, nhưng là cười ha hả trả lời, theo Úc Châu mang về Ngưu. Lão Hà nghe một chút, đầu tựa hồ còn không có quay lại, ngạc nhiên nhìn về phía Lương Phi, không hiểu nói, Lương Tổng, chúng ta Mục Trường bò sữa cũng đều là nhất đẳng phẩm a, tuyệt đối không thể so với những thứ kia ngoại quốc bò sữa lớn sai. Ta xem không cần đi Úc Châu nhập khẩu chứ, không phải bò sữa mà là cùng Ngưu. Thấy Lão Hà vẫn là nghe không hiểu chính mình ý tứ, Lương Phi không nói gì bên dưới, chỉ đành phải cứ nói thật rồi. Deono oadpacm ới nhớ tê tạ i g e n t h i c h c o d n e t cùng Ngưu. Đúng như dự đoán, từ trước đến giờ chịu Ngưu như mạng Lão Hà vừa nghe đến Lương Phi nói tới, hai con mắt lập tức kinh ngạc trợn thật lớn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng thấm bán thần sắc. Tật tiếng hỏi, Lương Tổng, ngươi là ý nói Úc Châu cùng Ngưu? Không tệ. Nhìn Lão Hà bộ kia kinh ngạc vui mừng thần tình, Lương Phi khẽ gật đầu trả lời, lần này ta cố ý đi rồi một chuyến Úc Châu nổi danh cùng Ngưu nuôi dưỡng căn cứ Morris Mục Trường, cũng cùng Mục Trường chủ Morris đạt thành hiệp nghị, mang về 10 đầu cùng Ngưu tiểu Ngưu miêu, chính là muốn đến cho Hà Thúc ngươi tới dưỡng gì đó. Thật, Lương Tổng, ngươi thật mang về Ngưu miêu? Sau khi nghe xong Lương Phi những lời này, Lão Hà đã kích động không nói ra lời. Phải biết, Úc Châu cùng Ngưu mặc dù tại về phẩm chất muốn tốn Oa Quốc cùng Ngưu một nước, nhưng là tuyệt đối được gọi là thịt Ngưu trung tinh phẩm. Hắn Lão Hà nuôi cả đời Ngưu, lúc trước cũng chỉ là tại trong tỉnh hội triển lãm lên gặp qua cùng Ngưu. Hắn nằm mộng đều muốn dưỡng đầu cùng Ngưu, mà bây giờ, Lương Phi vậy mà thoáng cái cầm trở về 10 đầu Ngưu miêu. Hơn nữa còn là xuất từ Úc Châu cao cấp nhất Mục Trường Morris Mục Trường tinh phẩm Ngưu miêu. Hắn thì như thế nào không ngạc nhiên mừng rỡ, vui sướng bên dưới, Lão Hà vội vàng nhìn chung quanh, trên mặt hưng phấn cùng vẻ kích động không tràn đầy nói nên lời. Ngưu miêu đây, Ngưu miêu ở nơi nào? Hóa ra hắn cho là Lương Phi hiện tại liền đem Ngưu miêu cho kéo trở lại đây. Ha ha, Hà thúc ngươi không nên gấp gáp. Ngưu Miêu vẫn còn vận chuyển trên đường đây. Chính ta ngồi trước máy bay trở lại. Ngưu Miêu còn muốn qua lưỡng ngày mới có thể tới đạt đến. Nhìn lão Hà cái này cuống cuồng phát hỏa dáng vẻ, Lương Phi không khỏi có chút buồn cười. Vội vàng vì Kỳ giải thích đạo. Ồ, ta biết rồi. Ta biết rồi. Nghe nói Ngưu Miêu còn chưa tới. Lão Hà trên mặt lúc này mới lộ ra một đạo khó chịu nụ cười. Tiếp theo hắn lại thật chặt cầm lấy Lương Phi tay. Kích động nói. Lương Tổng, thật là cảm ơn ngươi a, tại Hoa Hạ còn không có ai có thể trở về cùng Ngưu Miêu tới dưỡng. Ngươi thật sự là quá có bản lãnh. Có khả năng nói với Morris cho ngươi Ngưu Miêu. Thật là quá thần kỳ. Ha ha, cái này không có gì. Lương Phi rất là khiêm tốn cười một tiếng. Nói, Hà Thúc, ta tin tưởng ngươi dưỡng Ngưu kỹ thuật. Có ngươi tại, ta tin tưởng chúng ta nuôi thực đi ra cùng Ngưu phẩm chất. Cũng tuyệt đối sẽ không so với Úc Châu cùng Oa Quốc sai. Cảm ơn Lương Tổng tín nhiệm. Ta nhất định toàn lực làm. Làm ra chân chính thuộc về chúng ta Hoa Hạ cùng Ngưu tới. Đối với Lương Phi khích lệ, lão Hà càng là kích động vạn phần. Liên thanh gật đầu nhận lời nói. Không, không xong. Ngay tại Lương Phi cùng lão Hà hai người đang ở trò chuyện thời điểm, chợt thấy một vị công nhân vội vội vàng vàng mà chạy tới. Đầy mặt hốt hoảng đối với lão Hà nói. Cách Trương.